hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 967, chương 967. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đầu quá kích động, chạy vội ra ngoài, kết quả lại đụng phải Đỗ Nhã Xanh đang bực bội lau sạch rượu vương trên người, không chú ý đường đi. Ôi, hai người họ đụng nhau á. Á, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, hành lang không rộng, hai người đụng phải nhau rất mạnh. Hôm nay Đỗ gia cũng có tên trong danh sách khách mời, nhưng gia thế vốn cũng không tệ, vậy mà trong bữa tiệc hôm nay lại bị lạnh nhạt hoàn toàn. Trước kia, khi Dương Khương Minh có thế lực, Đỗ gia nhờ mối quan hệ đó mà có vị trí khá tốt. Nhưng hôm nay, ai cũng nhận ra Dương Khương Minh có vấn đề, mấy nhân vật lớn rõ ràng đầu tránh né ông ta. Trong giới thượng lưu cao cấp, Dương Khương Minh bị loại ra ngoài một cách kỳ lạ. Ai cũng nghĩ rằng khi Lục gia có thế lực sẽ đẩy chú ba Lục lên, thế nhưng giờ lại thấy Lục gia đã bắt đầu làm thế thật rồi. Có phải Dương Khương Minh sắp tiêu đời rồi không? Những người trẻ kia ai cũng chưa từng thấy xuất hiện ở đế đô bao giờ. Ấy vậy mà ngay cả ông cụ Đường và ông cụ Lục cũng tỏ ra vô cùng cung kính với họ, đặc biệt là người đàn ông mặc áo trắng ở giữa, toàn thân toát ra khí chất cao quý khiến ai nhìn vào cũng rùng mình. Rõ ràng, thân phận những người này không hề tầm thường, đến mức Lục gia và Đường gia cũng phải nể mặt. Trong tình cảnh này, nếu Lục gia muốn trừ khử Dương Khang Minh thì hoàn toàn có khả năng, bởi chuyện đó rất có thể đã được những nhân vật quyền lực kia ngầm chấp thuận rồi. Vậy nên việc Dương Khang Minh bị cô lập như bây giờ, có khi chính là vì ông ta đã bị định sẵn, sẽ bị loại bỏ. Điều này cũng khiến Đỗ gia khá khó xử trong buổi tiệc. Đỗ Nhã Xanh vốn kiêu căng, không ít lần đắc tội với người khác. Giờ thấy Dương gia sắp sụp đổ, dù cô ta có không liên quan trực tiếp đến Dương gia, nhưng ai cũng biết mối thù sâu sắc giữa cô và Cố Vân Tịch. Giờ Cố Vân Tịch đang lên như diều gặp gió, nên việc mọi người hùa nhau bắt nạt Đỗ Nhã Xanh dường như đã trở thành điều hiển nhiên. Thế là, trong buổi tiệc, Đỗ Nhã Xanh liên tục bị người ta châm chọc, móc mỉa, thậm chí còn bị một cô gái vô tình hát rượu lên người, cô ta tiếp đến nghẹn họng, đang lúc bốc hỏa thì lại bị Lương Đầu đụng phải, hai người cùng ngã nhào ra đất. Đỗ Nhã Xanh lập tức bật dậy, lao đến tóm lấy Lương Đầu vẫn còn đang choáng váng vì cú ngã, túm lên rồi quát lớn. Không có mắt à, cô ta gào lên một tiếng, rồi mạnh tay đẩy Lương Đầu ra. Cơ thể Lương Đầu đập mạnh vào tường, nhưng Đỗ Nhã Xanh vẫn chưa hả giận. Cô ta vốn cao lớn, còn Lương Đầu thì nhỏ nhắn mảnh mai, xương cốt lại yếu. Gặp lúc Đỗ Nhã Xanh đang nổi điên, sức mạnh và sự tàn bạo đó hoàn toàn không phải thứ một cô gái yếu ớt có thể chống đỡ. Cô ta xông tới, túm lấy tóc Lương Đầu, ghì đầu cô ấy đập thẳng vào tường, từng cú một, không chút nương tay. Con tiện này, mày là cái thá gì, cũng dám động vào tao à, chết đi cho tao. Bốp, bốp, bốp, từng tiếng va chạm vang lên rợn người. Cô ta cứ thế giữ chặt tóc Lương Đầu, dập đầu cô ấy vào tường liên tục. Đúng lúc này, Hàn Hy vừa bước ra thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng đó. Nhìn thấy Đỗ Nhã Xanh như phát điên, anh ta sững người. Dừng tay lại, anh ta lập tức lao đến, gỡ tay Đỗ Nhã Xanh ra rồi hất mạnh cô ta sang bên. Lương Đầu đã bị đập mấy cú liền, đầu óc choáng váng, không thể đứng vững. Hàn Hy vội vàng đỡ lấy cô ấy mềm nhũn dựa vào lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái yếu đuối như vậy, làm sao chịu nổi kiểu hành hung đó? Khuôn mặt Hàn Hy sầm lại, cô điên rồi à, đây là tiệc của Đường gia, rõ ràng đang có khách quý tham dự. Vậy mà Đỗ Nhã Xanh lại dám làm loạn đến mức này, cô ta không cần mạng nữa sao? Cách chương,